tốt nhất con rể, chương 1288, lý tưởng cùng hiện thực. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đúng đúng, phổ thông chữa bệnh cơ cấu làm sao có thể cùng thế giới chữa bệnh công hội so sánh. Abler cũng cười theo liên miên phụ họa, thần sắc lập tức phấn chấn không thôi, 10 phần chờ mong thế giới chữa bệnh công hội có thể dựa vào dẫn trước thế giới chữa bệnh thiết bị cùng chữa bệnh kỹ thuật chẩn đoán chính xác hắn nữ nhi thể nội bệnh khuẩn. Dạng này, Doris, ngươi cũng đừng ở chỗ này chờ. Trực tiếp đi từng cái phòng tuần tra quan sát cái nào phòng xác định kiểm tra kết quả sau đó, ngươi liền lập tức trở về cùng ta cùng Abler tiên sinh báo cáo, chúng ta muốn thứ nhất thời gian biết rõ kiểm nghiệm kết quả. Ngũ Tư quay đầu trầm giọng hướng chính mình nữ trợ lý phân phó một tiếng. Tại Abler hứa hẹn muốn đưa hắn một khối mỏ dầu sau đó, hắn đối với Abler thái độ rõ rệt thay đổi thêm khách khí nhiệt tình. Phục vụ cũng tương tự càng thêm chu đáo. Rõ, Doris vội vàng đáp ứng một tiếng, lập tức dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài. Ngũ Tư tiên sinh, ngài đối với ta cùng Sarana thật là chiếu cố có thừa, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài. Abler cảm động không thôi, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Ta bây giờ suy nghĩ một chút thật là hối hận hẳn là sớm một chút mang theo con gái của ta tới thế giới chữa bệnh công hội liền xem bệnh, vô duyên vô cớ làm trễ nải lâu như vậy, nhất là đi Hà Gia Vinh sở tại kia cái gì cầu thí trung y hiệp hội đi một chuyến, quả thực là lãng phí thời gian. Bất quá tiếp xúc qua những thứ vô dụng này bác sĩ sau đó, ta hiện tại đối với chúng ta thế giới chữa bệnh công hội lòng tin 10 phần, tin tưởng các ngươi nhất định có thể trị liệu tốt con gái của ta. Abler tiên sinh, không dối gạt ngài nói, thành lập đến nay, chúng ta thế giới chữa bệnh công hội đã tiếp thủ không xuống 10 thí dụ nghi nan hỗn tạp chứng. Ngũ Tư ngẩng đầu, 10 phần tự hào nói ra. Đều không ngoại lệ, toàn bộ chữa trị. Thật sao, ai nha, vậy thì tốt quá, quá tốt rồi. Abler hưng phấn liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Cộc cộc cộc, lúc này một trận gấp rút giày cao gót rơi xuống đất thanh âm truyền đến, vừa rồi ra ngoài Doris cấp tốc đi trở về, trong tay còn cầm một phần văn kiện, cúi đầu nhìn thoáng qua cung kính hướng Ngũ Tư nói ra. Ngũ Tư hội trưởng, phổ thông nội khoa bên kia đã ra khỏi kết quả, chưa phát hiện Sarana tiểu thư thể nội có bất kỳ bệnh khuẩn. Abler nghe nói như thế nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn Ngũ Tư một chút. Ngũ Tư ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên, không chút phật lòng, cười khoát khoát tay nói ra. Nội khoa sao, kiểm tra không ra bình thường, lại đi dò xét. Rõ, Doris gật đầu một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Abler tiên sinh, ta đã phân phó cho lệnh ái chuẩn bị tốt nhất chữa bệnh phòng xếp, bên trong có thế giới trước tiên khôi phục thiết bị, có thể trực tiếp để cho lệnh ái khôi phục thời gian rút ngắn 1/3. Phải biết cái này phòng xếp chúng ta bình thường đều là không mở ra cho người ngoài, chỉ lưu cho có thân phận đặc thù người bệnh, cho đến nay, cái này phòng xếp cũng chỉ bất quá mới tiếp đãi qua 3 vị khách quý mà thôi. Ngũ Tư ngẩng đầu cười nói, mặc dù lúc này kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra thế nhưng hắn đã 10 phần tự tin cùng Abler nói tới ngày sau trị liệu khôi phục hạng mục công việc, thuận tiện bán Abler một cái nhân tình. Ai nha, đa tạ Ngũ Tư tiên sinh, đa tạ, góc truyện audio.com. Abler nghe xong lập tức cảm kích vạn phần, thụ sùng nhược kinh, vội vàng hướng Ngũ Tư luôn miệng nói tạ. Cộc cộc cộc, lúc này Doris lần nữa trở lại, trong tay đồng dạng cầm một phần văn kiện, nhìn thoáng qua, tiếp theo lần nữa cung kính hướng Ngũ Tư nói ra. Ngũ Tư hội trưởng, hô hấp khoa bên kia kiểm nghiệm kết quả đã ra tới, bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Nghe được nàng lời này, Abler nụ cười trên mặt trong chốc lát vô tung vô ảnh, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, thần sắc không tự giác có chút khẩn trương. Ngũ Tư thần sắc cũng là hơi đổi, hắn biết rõ Abler con gái phổi là có vấn đề, vốn là hắn là gửi hy vọng ở hô hấp khoa có thể kiểm nghiệm ra thứ gì. Thế nhưng không nghĩ tới hô hấp khoa cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá hắn thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, hướng Abler vừa cười vừa nói. Mới hai người phòng mà thôi, không sao, tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả rồi. Đúng, đúng, tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả rồi. Abler cũng nhẹ gật đầu, đồng dạng không chút để vào trong lòng, rốt cuộc kiểm tra vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá lần này Doris sau khi đi, hai người bọn họ ngược lại là không chút nói chuyện phiếm, ngồi trên ghế uống vào cà phê kiên nhẫn chờ đợi. Cộc cộc cộc, qua hơn 10 phút, Doris lần nữa bước nhanh đi trở về, đối với trong tay vừa vặn cầm về tư liệu thi thầm. Huyết dịch khoa kết quả cũng đi ra, bọn hắn tại Sarana tiểu thư trong máu chưa phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Nàng lần này nói cho hết lời sau đó, Abler nguyên bản cũng có chút nghiêm túc mặt trong nháy mắt bản. Thần sắc cũng biến thành càng thêm ngưng trọng, hai hàng lông mày cau lại. Ngũ Tư sắc mặt cũng hơi có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới liền liền huyết dịch khoa cũng không có kiểm tra ra vấn đề tới. Hắn tranh thủ thời gian ra vẻ chấn định hướng Doris khoát tay áo, ra hiệu nàng xuống dưới lại dò xét, sau đó Ngũ Tư quay đầu hướng Abler cười nói. Abler tiên sinh, đừng có gấp, đây mới là cái thứ ba phòng kiểm nghiệm kết quả. Không cần nóng này, không cần nóng này. Abler cũng đi theo liên tục gật đầu, khóe miệng đồng dạng treo ý cười, chỉ bất quá cái này, Tia Tiểu Ý nhìn 10 phần cứng ngắc miễn cưỡng, hơn nữa trên đầu của hắn không biết là bởi vì lo lắng vẫn là bởi vì khẩn trương, đã dịn ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Cộc cộc cộc, Ngũ Tư hội trưởng, phóng xạ khoa bên kia đã ra khỏi kết quả kiểm tra, chưa phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Cộc cộc cộc, Ngũ Tư hội trưởng, khoa chỉnh hình bên kia đã ra khỏi kết quả kiểm tra, chưa phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Cộc cộc cộc, Ngũ Tư hội trưởng, lây nhiễm khoa bên kia đã ra khỏi kết quả kiểm tra, chưa phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Doris không chối từ, vất vả cách mỗi mười mấy 20 phút liền trở lại báo cáo một lần, thế nhưng báo cáo kết quả đều không ngoại lệ, những thứ này phòng toàn bộ đều không thể chẩn đoán chính xác Abler con gái thể nội bệnh khuẩn. Abler thần sắc cũng càng ngày càng khó coi, khuôn mặt xanh xám vô cùng, trên trán mồ hôi lạnh cũng là càng ngày càng nhiều, thời gian thỉnh thoảng theo gương mặt chảy xuống, hắn cũng thời gian thỉnh thoảng vươn tay trên đầu xoa lên một cái. Ngũ Tư sắc mặt cũng là hết sức khó coi, bất quá vẫn là tận lực kéo căng, kiên trì hướng Abler cười nói. Abler tiên sinh, đừng có gấp, bất quá mới cái thứ 6 phòng mà thôi. Không cần nóng này, không cần nóng này. Ha ha, góc truyện audio.com. Abler lần nữa đi theo cười gật đầu, chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn cười, đã so với khóc còn khó coi hơn. Bì phu khoa không có phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn, bệnh lý khoa không có phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Vi sinh vật tổ không có phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Miễn dịch khoa không có phát hiện bất kỳ bệnh khuẩn. Doris báo cáo mấy lần sau đó cũng có chút mệt mỏi, trực tiếp dùng đơn giản nhất lời nói báo cáo các phòng đạt được kết quả. Abler cùng Ngũ Tư sắc mặt hai người đã là trắng bệch một mảnh, Ngũ Tư trên mặt cũng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn là cố nén nội tâm chấn động mãnh liệt, gượng cười hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, đừng có gấp, cái này bất quá mới, nói xong hắn dừng một chút, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, quay đầu hướng Doris hỏi. Chuyện này, đây là thứ mấy người phòng tới, cách chương?